Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 154, bán thành phẩm. Thượng, Joker, cái kia vị đại nhân kia làm gì đi? Đột nhiên nhìn thấy Sở Dịch đạp lên, Nguyệt Bộ, bay về phía Pang Hazard trên không. Caesar chấn kinh sau khi không khỏi tranh thủ thời gian thuyết phục Don Quixote do Flamingo nói. Joker, ta nhìn ngươi vẫn là hơi chút khuyên nhủ vị đại nhân kia tốt. Bởi vì loại kia khí độc là ta đều không có cách nào ngăn cản. Muốn là vị đại nhân kia tại khí độc bên trong thụ thương lời nói. Ta cũng không tốt cùng ngươi bàn giao a. Không sao, Caesar, ngươi phải tin tưởng chủ nhân thực lực. So với hô to gọi nhỏ Caesar tới nói, Don Quixote do Flamingo hiển nhiên là bình tĩnh nhiều, mà lại, cơ hồ là tại Don Quixote do Flamingo vừa dứt lời thời điểm, bỗng nhiên chính là răng rắc, đóng băng thanh âm không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, Sở Dịch rõ ràng là dùng trái hi hi cực hạn giá lạnh, trực tiếp đông lại toàn bộ Pang Hazard. Thậm chí thì liền Pang Hazard phía trên không ngừng khuếch tán khí độc. Đều là bị Sở Dịch dùng trái hi hi năng lực trực tiếp đóng băng ở nơi đó. Mà Caesar nhìn thấy mình vất vả nghiên cứu ra đến. Chuẩn bị dùng tới đối phó Vegapunk khí độc. Cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền bị Sở Dịch giải quyết rơi. Khóe mắt tự nhiên là không khỏi hung hăng run rẩy vài cái. Làm cái quỷ gì? Người ta tân tân khổ khổ chế tạo ra khí độc, chẳng lẽ dùng dễ dàng như vậy phương pháp liền có thể phá giải sao? Uy, bật hách cũng không thể dạng này mở tốt sao? Có thể hay không cho chúng ta những thứ này khoa học ra một số tôn nghiêm a? Nhìn lấy hoàn toàn bị đóng băng Pang Hazard, chủ yếu là nhìn lấy những cái kia bị đóng băng lại khí độc. Caesar trên đầu tràn đầy hắc tuyến. Thậm chí nào đó chút thời gian đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi mình thành quả nghiên cứu đến cùng phải hay không thật như vậy nát cạn bã. Nhưng nhớ tới trước kia tại chế tạo khí độc thời điểm. Tiến hành qua những cái kia thí nghiệm. Caesar liền hơi hơi nheo cặp mắt lại. Tâm đạo, không có khả năng. Lúc trước nghiên cứu chế tạo loại này gen bệnh độc thời điểm. Ta liền đã làm qua thí nghiệm. Xác định lạnh lẽo là không có cách nào ngăn cản loại này gen bệnh độc khuếch tán. Cho nên, cùng Joker cùng một chỗ cái kia ra hỏa khẳng định là dùng cái gì phương pháp đặc thù. Chế tạo vô cùng đáng sợ giá lạnh, dạng này mới đưa ta chế tạo gen bệnh độc, đã biến thành khí thể gen bệnh độc cho đông lại. Nói đến, tại Joker bên người cái kia ra hỏa, thế nào thấy hơi có chút nhìn quen mắt đâu? Vẫn là hỏi trước một chút Joker, bên cạnh hắn cái kia ra hỏa đến cùng là ai tốt. Âm thầm trong lòng nói bên trong, Caesar ẩn tàng lên cơ trí ánh mắt, rất là xấu hổ gãi gãi đầu, cười nói, hiu la la la la la, Joker, vừa mới ta giống như chưa kịp hỏi ngươi, bên cạnh ngươi vị đại nhân kia rốt cuộc là người nào? Ồ... Ngươi liền chủ nhân cũng không nhận ra sao? Hơi hơi bốc lên song mi. Nghe nói Caesar vậy mà không thể nhận ra Sở Dịch thân phận đến. Don Quixote do Flamingo trong nội tâm hiển nhiên vô cùng bất mãn. Bởi vì theo Don Quixote do Flamingo nhận ra, Tula, thân phận. Chính là một cái chuẩn bị bài tập. Tốt, a, coi như ngươi Caesar là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học thì sao? Nhân viên nghiên cứu khoa học liền có thể không có não tử sao? Liền có thể không biết trên thế giới tất cả mọi người nghe nói qua danh hào kinh khủng tồn tại sao? Điều này hiển nhiên không được. Cho nên, ngay tại Caesar biểu thị chính mình không biết Sở Dịch trong nháy mắt. Don Quixote do Flamingo đã nhận định Caesar tựa như là Sở Dịch nói như thế. Chính là một cái không đáng tin cậy ra hỏa. Bất quá Caesar vấn đề vẫn là muốn trả lời, sau đó chỉ là trầm ngâm một lát mà thôi. Don Quixote do Flamingo chính là từ tốn nói, chủ nhân thân phận tại tứ hải bên trong đều không phải là bí mật. cho nên nói cho ngươi cũng không có cái gọi là. Caesar, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi hậu trường chính thức boss cũng là Tula, hiểu chưa? Minh bạch. Joker, ta hậu trường chính thức lão bản cũng là. Nói. Caesar cái chán bỗng nhiên tiếp theo khỏa mồ hôi lạnh, ngay sau đó hắn chính là dùng không thể tin thanh âm hỏi. Joker, ngươi nói vừa mới vị đại nhân kia là Tula, sao? Không sai, thật tốt, ta biết. Nghe lấy Don Quixote Doflamingo khẳng định trả lời, Caesar không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Tâm đạo, không nghĩ tới cái kia ra hỏa lại là Tula. Cho nên nếu như bị hắn phát hiện băng he rớt phía trên vật kia lời nói, khả năng ta thì, trong đầu hiển hiện dạng này suy nghĩ. Caesar chà chà mồ hôi lạnh trên trán, trong nội tâm lại là thủy chung lại cảm giác nguy cơ. Dù sao cái kia tiến về băng he rớt ra hỏa thế nhưng là Tula, à. Mặt khác, giải quyết hết Caesar thả ra đến khí độc về sau, cau mày Sở Dịch nhìn chằm chằm băng he rớt phía trên hiển hiện cự hình hài cốt. Sinh ra ý niệm đầu tiên cũng là Caesar cái kia ra hỏa đến cùng đang nghiên cứu cái gì. Khả năng cùng chính thức nhân viên nghiên cứu khoa học tương đối. Sở Dịch cũng là một cái nghiên cứu khoa học ngu ngốc. Muốn nghiên cứu ra thuốc nổ a cái gì đều vô cùng khó khăn. Nhưng ở nghiên cứu khoa học phương diện cũng không có bất kỳ cái gì tạo nghệ. Cũng không có nghĩa là Sở Dịch không có bất kỳ cái gì ánh mắt. Riêng là tại hải tặc thế giới bên trong sông sáo lâu như vậy, Sở Dịch chỉ là liếc băng he rớt phía trên cự hình hài cốt liếc một chút mà thôi. Chính là có thể nhẹ nhõm nhận ra cái kia cự hình hài cốt. Thình lình chính là nhân loại hài cốt. Đương nhiên, Sở Dịch không có cách nào phân biệt ra cái kia nhân loại hài cốt đến cùng là thân thể con người phía trên cái kia vị trí hài cốt. Thế nhưng là cái kia hài cốt lớn nhỏ, có phải hay không lộ ra có chút kinh người. Giờ này khắc này, Sở Dịch trước mắt bị đóng băng ở cái kia hài cốt lớn lên chỉnh một chút có 10 mét nhiều. Điều này hiển nhiên không phải phổ thông nhân loại có thể có được hài cốt. Liền xem như hải tặc thế giới bên trong cự nhân tộc, có thể có được như thế chiều dài hài cốt ra hỏa, chắc hẳn đều là hải tặc thế giới bên trong cự nhân tộc bên trong cự nhân sao? Kết hợp với hải tặc nguyên tác bên trong, Big Mom, Salad Linlan kỳ thực cùng Caesar có liên lạc sự tình. Sở Dịch trước tiên suy nghĩ chính là căn này cự hình hài cốt, khẳng định là cùng Caesar nghiên cứu khoa học có quan hệ. Đồng thời cùng Big Mom, Salad Linlan giao cho Caesar nghiên cứu khoa học có quan hệ. Như vậy, Caesar đến cùng là nghiên cứu cái gì đâu? Hắn là nghiên cứu có thể đem phổ thông nhân loại biến thành cự nhân tộc thuốc biến đổi gen. Vẫn là nói tại vì Big Mom, Salad Linlan nghiên cứu chế tạo sinh vật gì vũ khí đâu? Ân, điều này hiển nhiên là cái vấn đề. Bất quá, Sở Dịch ứng trước vấn đề như vậy ngược lại là có một cái phương pháp giải quyết. Cái kia chính là trở về Don Quixote Doflamingo trên thuyền, trực tiếp đem Caesar biến thành chính mình huyết nô. Đây là một cái phi thường tốt biện pháp, không chỉ có thể để Sở Dịch biết Caesar chỗ đó bí mật, càng là làm cho Sát Thiên đoàn hải tặc thêm ra một cái có thể sánh ngang Vegapunk thiên tài nhân viên nghiên cứu khoa học tới. Thế mà ngay tại Sở Dịch chuẩn bị trở về Don Quixote Doflamingo trên thuyền, đem Caesar cái kia ra hỏa biến vì chính mình huyết nô lúc, phù phù, phù phù, quỷ dị tiếng tim đập quanh quẩn bên tai bờ, lắng nghe cái kia giống như gần trong gang tấc tiếng tim đập. Hơi hơi nheo cặp mắt lại Sở Dịch, trong đôi mắt đột nhiên chính là lóe qua một đạo băng lãnh quang mang đến. Dạng này tràn ngập địch ý khí tức, giống như băng he rớt phía trên, ẩn giấu đi không ít bí mật chứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.